Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2195, trở lại Long Thủ Tinh. Nhìn xem hai cái này phong tử, Tham Lang Đế Tôn vạn phần im lặng. Phải biết, cái này hư không giáp trùng mặc dù cá thể thực lực bình thường, nhưng là một khi xuất hiện, chính là phô thiên cái địa, lấy ngàn tỷ tính. Bởi vậy, vì đề phòng hư không giáp trùng, đủ loại đại hình tinh không chiến hạm đều sẽ lắp đặt lôi cương, để tránh cho hư không giáp trùng bao vây tiêu diệt. Bất quá rất nhiều thời điểm, cùng loại Sở Hành Vân lần này, một đầu va vào hư không giáp trùng quần lạc bên trong lúc, cái kia cho dù mở ra lôi cương, cũng căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào. Hư không giáp trùng cơ bản sẽ không chủ động công kích nắm giữ lôi cương bảo vệ tinh không chiến hạm. Có thể một khi cái kia tinh không chiến hạm đánh lên cửa, vọt vào hư không giáp trùng quần lạc, vậy liền không có gì tốt nói. Ức ức ức, hư không giáp trùng mãnh liệt mà đến, cái gì lôi cương cũng ngăn không được. Mà một khi lôi cương bị xông phá, phô thiên cái địa hư không giáp trùng vọt tới, cho dù là quân bảng cao thủ, cũng muốn làm trận mất mạng. Đương nhiên, nếu là có hoàng bảng cao thủ chấn giữ mà nói, đánh là đánh không lại, nhưng là chạy vẫn là chạy trốn được. Nếu là có đế bảng cao thủ ở đây, vậy liền không có gì phải nói. Hư không giáp trùng mặc dù mạnh, nhưng là ở đế bảng cao thủ trước mặt, lại chỉ là điểm tiểu phiền phức mà thôi. Tiện tay liền có thể hủy diệt. Tiếp xuống một tháng thời gian, cứ việc Sở Hành Vân cùng Phỉ Liêm Đế Tôn tràn đầy phấn khởi muốn tìm kiếm hư không giáp trùng. Bất quá, hư không giáp trùng là phiêu miểu vô định, không có người biết rõ bọn chúng ở nơi đó. Rốt cục, hai tháng sau, nương tựa theo cửu thiên lôi hỏa tháp không thể so sánh tốc độ, Sở Hành Vân một đoàn người về tới tinh thần chi hải bắc phương nhập khẩu Long Thủ Tinh. Đổi là trước kia, Sở Hành Vân là không có biện pháp ở tinh không cánh cửa mở ra phía trước ra vào Long Thủ Tinh. Bất quá đến hiện tại, Sở Hành Vân cũng đã rất khác nhau. Nắm giữ tử mang chiến hồn cùng chiến khu, người mặc kim mang hồn trang, một thân thực lực đề cao không biết gấp bao nhiêu lần. Bởi vậy, đã tới Long Thủ Tinh tinh vực sau đó, Sở Hành Vân tâm niệm khẽ động ở giữa, cái kia cửu thiên lôi hỏa tháp cấp tốc thu nhỏ, từ ngang dọc 3000 dặm trăm dặm, thu nhỏ đến chỉ có 36 cm, hoàn toàn có thể nắm ở trong tay. Tiện tay đem cái này cửu thiên lôi hỏa tháp cùng Phỉ Liêm Đế Tôn, Tham Lang Đế Tôn, Viên Hồng, Ngưu Kháng, Hùng Đại, Hùng Nhị thu nhập thứ nguyên không gian. Về phần Hồ Lệ, từ tinh không giáp trùng xuất hiện một khắc kia trở đi, Sở Hành Vân liền trước tiên đưa nàng thu vào thứ nguyên không gian, để tránh cho nàng gặp ngoài ý muốn tổn thương. Đem tất cả thu thập thỏa đáng sau đó, Sở Hành Vân phá vỡ thứ nguyên không gian, rời đi tinh thần chi hải, tiến nhập Bắc Hoang vực tinh không. Sau một khắc, Sở Hành Vân xuất hiện ở to lớn Long Thủ Tinh nội bộ không gian bên trong. Đạm nhiên hướng xung quanh nhìn lướt qua, Sở Hành Vân một bước bước ra, nháy mắt đã tới Long Thủ Tinh truyền tống linh trận phía trên. Tay phải vung lên ở giữa, Tham Lang Đế Tôn, Phỉ Liêm Đế Tôn, Hùng Đại, Hùng Nhị, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng đều bị phóng ra. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân đạo, tiếp xuống thời gian bên trong, các ngươi ở chỗ này tự do hành động, ta có chút sự tình muốn làm, nhanh thì một tháng, chậm thì ba tháng, tất nhiên sẽ trở về. Đối mặt Sở Hành Vân bàn giao, mọi người rất sung sướng đáp ứng. Ở Tham Lang Đế Tôn dẫn đầu dưới, một đoàn người cấp tốc rời đi, đưa mắt nhìn tất cả mọi người đi xa, Sở Hành Vân mở ra truyền tống linh trận, cấp tốc định vị kim tinh vị trí. Lam quang lóe qua, Sở Hành Vân thân hình biến mất ở truyền tống trận phía trên. Sau một khắc, Sở Hành Vân xuất hiện ở kim tinh, cái kia to lớn địa hạch thế giới. Nhìn xa xa, cái kia to lớn địa tâm trong thế giới, một tòa thật cao cổ tháp ngạo nghễ đứng vững ở nơi đó. Cái này cao tháp thoạt nhìn cùng cửu thiên lôi hỏa tháp phi thường tương tự, vô luận là ngoại hình vẫn là kết cấu, đều cơ hồ là giống nhau. Duy nhất khác nhau, ngay ở đối, một cái là làm bằng gỗ, một cái là kim loại. Ân, Sở Hành Vân chính quan sát ở giữa. Một đạo nghi ngờ thanh âm vang lên. Sau một khắc, cửu thiên lôi hỏa thần long cái kia to lớn đầu lâu. Tự trong hư không chui ra, kinh ngạc nhìn phía xa tòa kia bách thảo trọng lâu. Nghi hoặc nhìn một chút cửu thiên lôi hỏa thần long. Sở Hành Vân đạo, làm sao, người cũng cảm thấy, cái này bách thảo trọng lâu. Cùng ngươi cửu thiên lôi hỏa tháp rất tương tự sao? Ngoặc kép, cười khổ một tiếng. Cái kia cửu thiên lôi hỏa thần long đạo. Cái này không phải tương tự a. Đây chính là thiên địa nhân tam tháp một trong kiến mộc tháp. Chính là từ tiên thiên kiến mộc thân cây. Luyện chế mà thành. Thiên địa nhân tam tháp. Nghe được cái tên này. Sở Hành Vân hai mắt bên trong một đạo tinh mang lóe qua. Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm. Cửu thiên lôi hỏa thần long kiên nhẫn giải thích lên. Hoang cổ thời đại. Yêu tộc yêu tổ. Dùng tiên thiên hỗn độn thạch, dung luyện ra tiên thiên hắc kim, luyện chế ra lôi hỏa tháp. Long tộc long tổ, dùng tiên thiên kiến mộc thân cây, luyện chế được thông thiên tháp. Ma tộc ma tổ, dùng đại địa chỗ sâu nhất tiên thiên dung nham, luyện chế được luyện yêu tháp. Dừng một chút, cửu thiên lôi hỏa thần long đạo. Tam tháp đại biểu cho tam đại tổ cấp cao thủ, có được hết sức uy năng, cho dù là diệt thế cuộc chiến. Đều không cách nào đem hắn phá hủy. Hiểu rõ nhẹ gật đầu. Sở Hành Vân đạo. Ta hiểu. Thiên địa này nhân tam tháp. Kỳ thật cùng vật liệu không quan hệ. Mà là cùng ba cái kia tổ cấp đại năng thân phận có quan hệ. Nhẹ gật đầu. Cửu thiên lôi hỏa thần long công nhận Sở Hành Vân thuyết pháp. Hoang cổ thời đại. Yêu tộc trưởng thiên. Bởi vậy. Yêu tổ bảo tháp. Chính là thiên chi tháp. Long tộc trưởng quản tứ hải, sinh hoạt giữa thiên địa. Bởi vậy cái này thông thiên tháp chính là nhóm người tháp. Ma tộc trưởng quản đại địa. Bởi vậy, ma tộc trong tay luyện yêu tháp, chính là địa chi tháp. Nghe cửu thiên lôi hỏa thần long, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày một cái đầu đạo. Cái này không đúng không? Người phía trước không phải nói. Cái này cửu thiên lôi hỏa tháp, là ma tổ bảo vật sao? Ngoặc kép. Nhẹ gật đầu, cửu thiên lôi hỏa thần long đạo, không có gì không đúng. Trên thực tế, yêu tổ cùng ma tổ, chỉ là tiến hành một cái trao đổi mà thôi. Yêu tổ thiên chi tháp, là cửu thiên lôi hỏa tháp, thế nhưng là cường hóa cửu thiên lôi hỏa tháp, cần đại lượng hoàng kim. Mọi người đều biết, hoàng kim là ở đại địa phía dưới chôn giấu, mà đại địa là ma tộc trưởng quản. Ma tổ địa chi tháp, là luyện yêu tháp. Đối yêu tộc uy hiếp thực sự quá lớn. Bởi vậy, vì để tránh cho yêu tộc đại lượng tổn thương, yêu tổ ra mặt, cùng ma tộc làm trao đổi, dùng cửu thiên lôi hỏa tháp, đổi lấy ma tộc luyện yêu tháp. Kể từ đó, cửu thiên lôi hỏa tháp rơi xuống ma tộc trong tay, luyện vào đại lượng hoàng kim sau, uy lực của nó trực tiến tăng lên, mà luyện yêu tháp thì đã rơi vào yêu tổ trong tay. Chuyên môn dùng để trừng phạt yêu tổ phản nghịch, luyện vào số lớn yêu thú. Hắn thực lực tự nhiên cũng là điên cuồng tăng lên. Về phần long tổ trong tay, cái kia tiên thiên kiến mộc luyện chế mà thành thông thiên tháp. Thẳng đến diệt thế đại chiến phía trước, đều một mực ở long tổ trong tay. Nghe cửu thiên lôi hỏa thần long, Sở Hành Vân như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Lúc trước, cái này thông thiên tháp. Cũng chính là tòa này bị nhân loại xưng là bách thảo trọng lâu cổ tháp. Nằm ở mênh mông đại hải trong. Một tòa trên đảo hoang. Bây giờ nghĩ lại. Tòa kia đảo hoang. Chỗ sâu đại hải chỗ sâu. Hiển nhiên là long tộc thế lực phạm vi. Suy tư. Sở Hành Vân đạo. Đúng rồi. Ba tòa này tháp. Ở hoang cổ thời đại rất nổi danh sao. Là làm tác dụng gì. Ngoặc kép. Hết chương.